Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 339, 339, nhưng cô ấy có thể làm gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội gì chứ? Sẽ xong ngay thôi. Tay Trần Tiểu Tí nhẹ đặt lên cúc áo. Sau đó hít sâu một hơi. Tay kia đột nhiên từ trong cổ áo rút ra một chiếc châm cài tóc đã chuẩn bị sẵn. Đâm thẳng vào cái cổ trắng nõn mềm mại của mình không chút do dự. Cô ấy là cô chủ. Từ nhỏ đã được học hành tử tế. Bản thân luôn có yêu cầu rất cao. Sao có thể để một con thú hoang làm ô uế mình được chứ? Vì vậy, khi quyết định tìm đến Mao Cầu ngày hôm nay, cô ấy đã xác định sẽ không sống qua nổi đêm nay. Để cho Diệp Vĩnh Khang có một cơ hội trốn thoát, cô ấy sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình. Diệp Vĩnh Khang, hẹn gặp lại ở kiếp sau. Trần Tiểu Tí nhắm mắt tuyệt vọng. Chiếc châm cài tóc sắc nhọn lúc này chỉ cách cổ cô ấy chưa đầy 1 cm. Vù, đột nhiên, một cơn gió mạnh ập đến. Ngay sau đó, cổ tay cô ấy đã bị nắm chặt. Này, là người phụ nữ của anh. Muốn chết cũng phải có sự đồng ý của anh đã chứ. Đừng lo, về sau sẽ không để em bị thiệt đâu. Miệng Mao Cầu với hàm răng vàng phả ra một mùi hôi thối. Ông thả tôi ra, để tôi chết đi. Trần Tiểu Tí kinh hoàng. Đến lúc đó cô ấy mới nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Cô ấy quá coi thường thân thủ của Mao Cầu rồi. Ở khoảng cách gần như vậy, bất kỳ cử động nhỏ nào của cô ấy đều nằm trong tầm kiểm soát của Mao Cầu. He he, để em chết đi, anh thật không nỡ mà. Thú tính của Mao Cầu bùng phát. Mao Cầu đẩy thẳng Trần Tiểu Tú ngã xuống đất, vươn tay xé toạc áo đối phương. Giờ phút này Trần Tiểu Tú tuyệt vọng. Loại đau đớn này đối với cô ấy còn khó chịu hơn cả cái chết hàng vạn lần. Nhưng cô ấy có thể làm gì chứ? Bây giờ cô ấy thậm chí không có cơ hội để chết. Bùm, đúng lúc này, cánh cửa gỗ rách nát của chiếc lán đột nhiên bị đá tung ra. Ai? Mao Cầu quay đầu lại theo bản năng và nhìn thấy một thanh niên mặc thường phục. Dáng người hơi gầy đang đứng ở cửa. Mẹ kiếp! Ai cho mày đến đây? Cút ngay, nếu không tao thịt mày đấy, cách chương.